Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 1152, Thực Linh Cổ. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cao Đại Nguyên, cái video này, người khác nhau có thể nhìn ra điểm khác nhau này nọ. Đối với Giang Tiểu Bạch, các nàng đến nói tương đương với phá án. Nhưng là đối phổ thông bạn trên mạng đến nói thì là nhìn cái vui vẻ. Đầu tiên là ni lông dán thủy tinh. Tiếp theo lại bị phân chim. Sủng hạnh. Sau đó bị cái kia đại nam hài treo lại dây lưng quần ngã lật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này liên tiếp cử chỉ phảng phất là đang quay cái gì khôi hài kịch dường như. Đám dân mạng nhắn lại cơ hồ đều là. Ha ha ha, Cao Đại Nguyên tốt không may. Các loại lời nói. Cũng không có bao nhiêu người phát hiện cái kia rơi xuống dây đỏ. Lại càng không có người biết cái này dây đỏ cùng Giang Tiểu Bạch có quan hệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, mà đối Giang Tiểu Bạch đến nói. Không truy cứu về không truy cứu. Thế nhưng là nhìn thấy chính mình vừa vặn đồ vật bị nam nhân kia dạng này đeo ở trên người. Vẫn cảm thấy có chút cách ứng. Hy vọng hắn sớm một chút ý thức được cái này vòng tay có gì đó quái lạ. Sau đó đem nó cho xử lý đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đáng tiếc, sớm biết vòng tay thật sẽ ném, kia nàng nên tại chế tác nó lúc liền tại bên trong thêm cái tự bảo, phù văn, dạng này chính mình tại viễn trình cũng có thể điều khiển. Liền không cần lo lắng sẽ có dạng này chuyện phát sinh. Bất quá không có việc gì. Thông qua chuyện này chính mình cũng dài trí nhớ. Chờ một lát nàng liền một lần nữa làm một đầu vòng tay đi ra. Bảo đảm chức năng đầy đủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch thầm nghĩ trong lòng. Cơm nước xong xuôi. Giang Tiểu Bạch liền trở về phòng tiếp tục xem kịch bản. Dự định nhìn một hồi lại ngủ tiếp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kỳ thật nhìn thấy bây giờ. Toàn bộ kịch bản nàng đã thuộc lầu. Cơ hồ tất cả đều khắc ở trong đầu. Lời thoại không nói đọc ngược như chảy khoa trương như vậy. Nhưng tạm ngừng quên từ các loại sự tình là tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá Giang Tiểu Bạch cảm thấy nhiều làm quen một chút vẫn là không có chỗ xấu. Cái này không chỉ là vì đoàn làm phim cùng đạo diễn bên kia dùng ít sức. Cũng đồng dạng là vì chính mình. Nàng bên này biểu hiện càng tốt, quay chụp đứng lên liền sẽ càng thoải mái. Sớm đi làm việc xong cũng có thể sớm đi tan tầm. Cho nên có đôi khi nhìn như là cho người phương tiện sự tình. Kỳ thật cũng là cho phe mình liền. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá chính nhìn xem kịch bản, nàng liền chợt tiếp đến một trận điện thoại. Tiểu Bạch, Đồng gia có động tác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Điện thoại là Bách Tinh đánh tới. Thanh âm của hắn nghe không ra bao lớn khác biệt. Không nói chuyện bên trong nội dung lại làm cho Giang Tiểu Bạch tinh thần run lên. Bọn họ ra tay với ngươi. Giang Tiểu Bạch buông xuống kịch bản. Hỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này khoảng cách từ Văn Tổ xảy ra chuyện đã qua một ít thời gian. Nhưng là nửa đường Bách Tinh bên kia luôn luôn thật yên tĩnh. Yên tĩnh đến ngay cả Giang Tiểu Bạch đều cảm thấy Đổng gia đại khái sẽ không ra tay với hắn. Bất quá xem ra, nên tới vẫn là phải tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta tại đoàn làm phim làm việc lúc đó có cá nhân đến đưa cơm hộp. Đơn độc cho ta một phần. Ta chuẩn bị ăn phía trước luôn cảm thấy không đúng lắm. Liền mời Vu Mính nhìn một chút. Hắn nói ta kia phần cơm hộp bên trong có vấn đề. Giang Tiểu Bạch nghe xong trong mắt sâu một chút. Hạ độc, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không phải là một cái côn trùng sống. Bách Tinh tại điện thoại bên kia tựa hồ là nhắc tới một hơi. Giống như là tại cố nén cái gì. Ta kia phần trong cơm có quả ớt. Mà cái kia côn trùng chính là màu đỏ. Nếu như không phải Vu Mính phát hiện sóng linh khí. Ta đại khái liền sẽ coi nó là quả ớt ăn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bách Tinh nói. Liền lại cảm thấy cổ họng có chút ngứa. Có một cỗ muốn nôn xúc động. Đến rồi lại tới. Loại cảm giác này nó lại tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từ khi hắn hôm nay kém chút động đũa ăn kia phần cơm hộp. Nhưng ở về sau biết cơm hộp bên trong bị người hạ. Liệu, về sau, hắn một ngày này đều tại không ngừng buồn nôn nôn khan bên trong vượt qua. Loại cảm giác này là sinh lý tâm lý song trọng tác dụng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc ấy cái kia tràng diện cũng là nhường ra đầu run lên. Vu Mính đến sau cầm cơm hộp nhìn một chút. Lại ngửi ngửi. Sau đó liền dùng đũa lay đứng lên. Sau đó liền từ giữa gắp lên một cái giống như là quả ớt đoạn đồng dạng tiểu hồng trùng. Kia hồng trùng dài bẹp. Bị kẹp lên thời điểm chính ở chỗ này dãy rủa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà Vu Mính thì là rất bình tĩnh nhìn một chút. Sau đó tay cái trước dùng sức. Liền dùng đũa đem côn trùng cho bóp chết. Tựa hồ còn phát ra bộp một tiếng nhẹ vang lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau đó, hắn cầm khăn tay đem đũa xoa xoa. Sau đó một mặt bình tĩnh hỏi Bách Tinh. Tốt lắm, giải quyết rồi. Cơm này không có vấn đề. Ngươi còn ăn không? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bách Tinh lúc ấy cách rất gần. Vô cùng rõ ràng thấy được kia côn trùng qua đời một màn. Tại Vu Mính hỏi xong nói về sau. Hắn theo bản năng nhìn thoáng qua cơm hộp. Sau đó liền thấy kia đỏ bừng xanh xao. Nhất là, bên trong kia từng đoạn làm quả ớt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bách Tinh, vốn là nhường người rất có thèm ăn đồ ăn. Nhưng hắn lại cảm thấy cổ họng siết chặt. Sau đó liền quay quá đầu xoay người nôn ra một trận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, mà loại bệnh trạng này đã duy trì liên tục đến bây giờ. Hắn từ đó trở đi cũng ăn không tiến vào bất kỳ vật gì. Cơm nước chưa hết cơ hồ một ngày. Nếu như không phải biết Giang Tiểu Bạch muốn đi tham gia điện ảnh đoạn kia, Bách Tinh khẳng định đã sớm gọi điện thoại cho nàng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sống, cổ trùng sao? Vu Mính có không nói nó tác dụng là thế nào? Giang Tiểu Bạch hỏi, loại vật này phải xem đến mới biết được tình hình cụ thể. Giang Tiểu Bạch lúc ấy không có mặt, cũng chỉ có thể hỏi Vu Mính. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngươi chờ một chút, ta đưa điện thoại cho hắn. Bách Tinh nói xong, bên kia liền an tĩnh một hồi. Sau đó có tiếng bước chân chậm rãi đến gần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Uy, ta Vu Mính. Vu Mính nhận điện thoại sau liền đem tình huống cho Giang Tiểu Bạch nói một chút. Là màu đỏ cổ trùng, thực linh cổ, thứ này tác dụng lớn nhất chính là hấp thu đồng thời truyền linh lực. Đồng thời không sợ tổn thương, dù là thân thể chia rẽ cũng có thể trong vòng một ngày gây dựng lại. Đối phương hẳn là muốn dùng nó đến hấp thụ Bách Tinh phúc vận. Giang Tiểu Bạch vốn là có điều suy đoán, nghe Vu Mính sau khi giải thích cũng liền trong lòng hiểu rõ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu là đặt ở trong cơm nhường người ăn cổ trùng, vậy nó chắc chắn sẽ không bởi vì nhấm nuốt liền mất mạng. Nếu không đối phương làm như vậy chính là tựa như thiểu năng thao tác. Đương nhiên, phổ thông thân thể chia rẽ sau nó còn có thể phục sinh, nhưng là Vu Mính cũng không phải giống người bình thường đơn giản như vậy đem nó hủy đi. Hắn dùng đũa kẹp cử động của nó cũng là mang theo linh khí. Cho nên kia côn trùng lúc này đã thật vỡ thành cặn bã, sẽ không còn có phục sinh cơ hội. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch ngược lại là cảm thấy có chút đáng tiếc. Nếu như không hủy liền tốt, còn có thể thuận thế ngược lại đem đối phương một quân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngay tại Giang Tiểu Bạch nghĩ như vậy lúc, Vu Mính liền lại bổ sung một câu. À đúng rồi, ta tại hủy đi kia côn trùng lúc cảm ứng được đối phương khí tức, cho nên làm một cái truy tung phù. Nếu như người kia lại động thủ, vậy chỉ cần mang theo linh khí dị vật tới gần Bách Tinh, ta cùng hắn đều sẽ ngay lập tức phát giác. Cổ trùng lớn lên không dễ, thực linh cổ càng là khó được. Nếu như chỉ là bình thường giao tình, kia nuôi cổ trùng cổ sư là rất khó cấp cho ngoại nhân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên cổ trùng chủ nhân rất có thể chính là cái kia phía sau động thủ người. Dù cho không phải, cũng là cùng hắn quan hệ phi thường người thân cận. Vu Mính làm như vậy cũng coi là có một tay chuẩn bị. Vạn nhất đối phương lần nữa ra tay, kia dù là chính mình không tại Bách Tinh bên người, Bách Tinh cũng có thể ngay lập tức phát giác được nguy hiểm, không đến mức quá nhiều bị động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch sau khi nghe khẽ buông lỏng khẩu khí. Dạng này giải quyết dù không phải phương pháp tốt nhất, nhưng là cũng coi như có thu hoạch. Xem như chung sách,